Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2409, vì họ không phải là con người, mà là ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại nhìn vào trong phòng giam. Một người phụ nữ khí tức hư yếu bị xích khóa cả chân tay. Mẹ, Diệp Bắc Minh cất giọng run run, hơi thở cũng ngưng trệ. Đôi mắt của Diệp Thanh Lam rưng rưng. Minh Nhi, bỗng biến sắc, Minh Nhi cẩn thận, chấm, xuất, một ánh hào quang màu máu ập đến, đâm về phía tim của Diệp Bắc Minh. Cút, Diệp Bắc Minh vô cùng cuồng bạo, huyết long, tổ long trong cơ thể và long hồn của kiếm đoạn long cùng bùng phát. Phụt, một màn xương máu nổ tung, ấy, ông lão nhếch nhác hơi kinh ngạc, chỉ là thánh cảnh, mẹ. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến ông ta, bước đến trước phòng giam của Diệp Thanh Lam, kiếm đoạn long chém đứt song sắt và khóa xích, Cơ thể Diệp Thanh Lam mềm nhũn, như sắp đổ xuống, Diệp Bắc Minh lập tức đỡ lấy bà. Minh Nhi, con đúng là Minh Nhi của mẹ Diệp Thanh Lam trào nước mắt, vô cùng xúc động, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Mẹ, là con đây. Đúng là con trai đến rồi, con trai đến cứu mẹ đây. Diệp Thanh Lam nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, để mẹ ôm con cho thỏa lòng. 24 năm rồi, ngoài mấy tháng khi vừa sinh con ra, mẹ cũng không được ôm con nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, con đã lớn thế này rồi. Trong lúc tình cảm dạt dào, một giọng nói băng lạnh vang lên. Ha ha ha. Đúng là mẹ con tình sâu. Diệp Bắc Minh, tao nằm mơ cũng không ngờ mày lại quyết đoán trực tiếp giết vào ngục giam trấn hồn. Mày đúng là không hổ là huyết mạch của nhà họ Diệp thượng cổ. Dũng cảm, quyết đoán, nhiệt huyết, liều mạng. Vừa dứt lời, một huyết ảnh chậm rãi đi đến. Hơn trăm bóng người đi theo phía sau Từ Thiên. Khí tức của người nào cũng vô cùng khủng bố. Từ Thiên khà khà lắc đầu, khà khà, chỉ đáng tiếc, trong mắt tao, hành động của mày chỉ là ngu xuẩn nộp mạng thôi. Sắc mặt Diệp Thanh Lam trắng bệch, tóm chặt cánh tay của Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, Diệp Bắc Minh nở nụ cười, vỗ tay của mẹ, mẹ, yên tâm, tất cả đã có con. Đồng thời truyền âm với tháp Càn Khôn trấn ngục, tiểu tháp. Thu mẹ tôi vào trong. Tháp Càn Khôn trấn ngục lên tiếng. Ngoại trừ ký chủ, những người khác không thể vào thế giới trong tháp. Diệp Bắc Minh cau mày. Tại sao Tiểu Bạch và Lục Sư Tỷ của tôi có thể vào được? Vì họ không phải là con người, mà là ma thú. Diệp Bắc Minh cau mày. Cách chương.